Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 09, người cũng xứng. Lão vệ, giúp ta thông chi tông chủ cùng bốn vị trưởng tòa, ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến hiện tại liên tiếp lấy tiếp tục. Đổ chiến địa điểm Thủy Phân Tông. Nói xong, Tần Phong cả người đã biến mất rồi. Cái này tốc độ khiến Vệ Ương giật nảy mình. Thông chi tông chủ cùng bốn vị trưởng tòa. Khẩu khí này, còn có tiểu tử này thực lực. Cỏ, Vệ Ương lập tức rõ ràng. Có được loại này đáng sợ tốc độ mang ý nghĩa cái gì? Lập tức quát to một tiếng. Mừng rỡ bay về phía tông chủ Trung Ly Sơn tu hành chỗ. Chỉ một lát sau, Tần Phong liền lại trở lại rồi Thủy Phân Tông. Bất quá lần này không còn là Thủy Nguyên Điện này lúc. Thủy Phân Tông phổ thông đệ tử ở lại địa phương, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt. Một tên phong độ nhẹ nhàng áo trắng nam tử chính tại bầy nữ bên trong chuyện trò vui vẻ. Rất có vài phần chỉ điểm giang sơn hào khí. Diêm sư huynh, người thật có thể để ta trở thành kiếm các hạch tâm đệ tử. Một tên dáng người cao gầy, có mặt trái xoan Thủy Phân Tông nữ đệ tử nhìn lấy áo trắng nam tử. Rất là kích động, đương nhiên, chỉ cần ngươi cùng rồi ta, ngoan ngoãn nghe lời của ta, lấy ta kỷ bá ở kiếm các địa vị, giúp ngươi trở thành kiếm các hạch tâm đệ tử. Đó là rất sự tình đơn giản, để ta xem trước một chút ngươi có đủ hay không lớn. Áo trắng nam tử cười rồi, đồng thời tay chụp vào cao gầy nữ tử ngực. Hắn mặt ngoài thân sĩ, phong độ nhẹ nhàng, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới liền đối cứng nhận biết lạ lẫm nữ nhân dở trò. Lời nói gảy nhẹ, cùng bề ngoài của hắn so sánh mãnh liệt. Cao gầy nữ tử phát ra yêu kiều cười, không chỉ không tránh né, ngược lại rất là nghênh hợp. Nàng rõ ràng kỷ bá điểm này ý nghĩ. Sư huynh, ngươi nhìn ta đây. Một tên khác khoe tướng mạo không sai nữ đệ tử vậy lập tức ưỡn ngực nghênh đón tiếp lấy. Kiếm các lần này chính là đến nhục nhã ngũ hành tông. Mà lại bọn họ thành công rồi. Ngũ hành tông từ trên xuống dưới đều cảm nhận được rồi chưa từng có nhục nhã. Thậm chí làm rất nhiều đệ tử nhìn thấy thế lực này kém xa tít tắp ngũ hành tông nhỏ tông phái. Đều đối bọn họ quăng tới chào phúng cười nhạo ánh mắt lúc. Chính bọn hắn đều đang hoài nghi ngũ hành tông có phải hay không đã sa đọa đến rồi cùng những thế. Lực nhỏ này một cấp bậc bi thảm hoàn cảnh. Có đệ tử biệt khuất, phẫn nộ, hận không thể đem kiếm các người dẫm thành một đống thối cứt chó. Bọn họ biết rõ không thể trêu vào, dứt khoát lẫn mất xa xa. Tỉnh nhìn thấy bọn họ phách lối đắc ý, diễu võ dương oai bộ dáng, bị khí nôn máu, nhưng cũng có đệ tử đã ý thức được rồi ngũ hành tông sa đọa. Ý thức được rồi kiếm các cường đại, các nàng đầu nhập vào cường giả, nghĩ muốn phản bội trở thành kiếm các một viên. Đây là hai thái cực. Nhìn thấy loại tình huống này, kia chút phẫn nộ đệ tử, nhìn kia chút hèn mọn quỳ gối, vắt hết óc nghĩ muốn gia nhập kiếm các đồng môn, phẫn nộ trong lòng thậm chí so xem kiếm các người còn muốn lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại kiếm các đắc thế. Những lũ tiểu nhân này vậy đi theo đắc thế, không thể trêu vào, chậc chậc, sư muội cái mông thật sự là đủ vểnh lên đó à. Ta nhìn so các ngươi đại sư tỷ, kia cái gì, đúng, Liễu Như Phi vậy không kém là bao nhiêu, đêm nay liền hảo hảo bồi bồi sư huynh, nếu là sư huynh đang cùng ngươi khoái hoạt thời điểm, cảm giác giống như là cùng kia Liễu Như Phi khoái hoạt đồng dạng, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, kỷ bá cười dâm đãng lấy mở miệng, hắn mặc dù đã thương rồi Liễu Như Phi. Nhưng Thủy Trung vẫn là đối vị kia tiên tử như vậy tuyệt sắc nhớ mãi không quên. Đó là một cái duy nhất có thể so sánh được cơ tử nhã cực phẩm a. Cơ tử nhã hắn không chiếm được, không có nghĩ đến cái này vậy cùng hắn chứa liệt nữ. Để Kỳ Bá khó chịu, sư huynh, ta nhất định thật tốt phục thị ngài. Kia nữ đệ tử không thèm quan tâm dán vào, kiếm các chuyện liền xin nhờ ngài rồi. Kỳ Bá trong lòng cười lạnh, một đám ngực to mà không có não ngu xuẩn. Lão tử nhìn ngươi nhóm có mấy phần sắc đẹp, chơi đùa mà thôi, thật đem mình làm cơ tử nhã. Liễu Như Phi loại kia cực phẩm, để nam nhân mê muội nổi điên a. Cái này vẻn vẹn tốn chút thời gian thì có ba tên sắc đẹp thượng giai mỹ nữ tranh nhau trở thành hắn thịt cấm. Làm hắn đắc ý, đùa bỡn ngũ hành tông mỹ nữ, sau đó lại đá một cái bay ra ngoài, cũng là đối ngũ hành tông một loại khác nhục nhã a, ngươi chính là Kỳ Bá. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ băng lãnh âm thanh vang lên. Xuân Phong đắc ý bên trong Kỳ Bá lông mày tức khắc nhíu một cái. Xoay đầu nhìn sang, khi thấy chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lúc, càng là giận rồi, ở đâu ra tiểu hỗn đản, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ô ô, đây không phải Tần Phong Tần đại sư huynh sao? Biết rõ ngũ hành tông muốn cùng kiếm các đổ chiến, bị hù trốn đi. Hiện tại đổ chiến kết thúc rồi, lại dám ra đây rồi. Kia tên cao gầy nữ đệ tử chế giễu, gan như thế nhỏ, thật sự là chết cười rồi. Ai, đáng tiếc a, đổ chiến còn không có kết thúc. Kiếm các mấy vị sư huynh chuyên môn chờ lấy thật tốt giáo huấn ngươi đây. Diêm sư huynh, hắn chính là Tần Phong, ngũ hành tông ngũ đại cao thủ bài danh đệ nhất. Bất quá khẳng định so ra kém ngài á, hai gã khác nữ đệ tử vậy mở miệng. Tần Phong thực lực chỉ là hơi so đái thiên mạnh một chút mà thôi. Thế nhưng là Kỳ Bá lại nhẹ nhõm đem đái thiên chiến bại. Tần Phong cùng Kỳ Bá ai mạnh ai yếu, người bên ngoài tự nhiên phán đoán đi ra. Đã nhưng quyết định muốn gia nhập kiếm các rồi. Những này người tự nhiên không buông tha bất luận cái gì nịnh nọt Kỳ Bá cơ hội. Nguyên lai ngươi chính là kia cái ngũ hành tông đệ nhất cao thủ. Kỳ Bá nhìn lấy Tần Phong, lộ ra một vệt thâm độc. Tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể trở thành ngũ hành tông thực lực mạnh nhất đệ tử. Đây là một cái thiên tài, cũng là một cái tai họa ngầm. Nếu như mặc kệ trưởng thành, tương lai nói không chính xác lại là kiếm các họa lớn. Hôm nay đã nhưng đưa tới cửa rồi, vừa vặn thừa dịp nó cánh chim không gió. Trước diệt trừ, tiểu tử, ta một cái người đánh ngươi nhóm ngũ hành tông 4 người. Hiện tại đã công thành lui thân, người tiếp xuống đối thủ chính là ta đồng môn. Kỳ Bá mở miệng, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là chuyên môn tới tìm ta. Ngươi như còn muốn cùng ta đổ chiến, ta phụng bồi, đổ chiến, ngươi cùng ta. Tần Phong híp mắt, lại là lắc lắc đầu. Thế nào, ngươi sợ rồi? Kỳ Bá cười nhạo, trong lòng thật đúng là lo lắng Tần Phong không cùng hắn đánh. Nơi này dù sao cũng là ngũ hành tông địa bàn, ngũ hành tông đám kia lão đồ vật đã mặt mũi mất hết. Đến rồi thẹn quá thành giận biên giới. Này lại hắn thật đúng là không dám làm chút quá phận cử động. Không, ngươi không xứng. Tần Phong mở miệng, chỉ cần xác nhận ngươi chính là Kỳ Bá, vậy liền đủ rồi. Bởi vì ta rất ít giết người, thật muốn giết, không hy vọng giết nhầm. Ngươi còn muốn giết ta? Kỳ Bá tức khắc giận rồi. Tiểu tử này ăn nói ngông cuồng, nói giết hắn nói nhẹ nhàng như vậy, quả thực quá xem thường hắn rồi. Nhưng mà, Tần Phong lại biểu lộ vẫn như cũ, một đôi lạnh lùng con mắt, nhìn lấy Kỳ Bá liền giống như nhìn một cỗ thi thể đồng dạng, chuẩn bị xong chưa? Tần Phong mở miệng, muốn giết ta, ta trước làm thịt rồi ngươi. Kỳ Bá gầm nhẹ, thô bạo một tay lấy chung quanh mỹ nữ đẩy ra. Hô, một luồng cuồng bạo khí tức từ kỳ thể bên trong bạo tuôn mà ra. Vẻn vẹn kia uy áp, liền làm chung quanh Thủy Phân Tông chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt. mấy tên nịnh nọt kỳ bá trên mặt người nhưng lại có mừng rỡ. Có mạnh như vậy người làm chỗ dựa, các nàng tiền đồ sáng sủa. Ta thế nhưng là có được ngũ trọng thánh quang chói lọi dị tượng thiên tài. Sao các ngươi ngũ hành tông liễu như phi, thiệu nhất long, đái thiên đều nhiều một tầng. Ta càng là chỉ kém một tia liền bước vào hư nguyên chi cảnh. Tiểu tử, tuyệt vọng rồi a. Kỳ bá tay vừa lộn, xuất hiện rồi một thanh dữ tợn đại đao. Thật yếu, tiếng nói rơi xuống, Tần Phong đột nhiên lóe lên. Sau một khắc người chung quanh kinh hãi phát hiện, Tần Phong vậy mà đã xuất hiện ở rồi kỳ bá phía trước 3 mét chỗ. Đồng thời, Tần Phong thanh kia dị thường bắt mắt to lớn kiếm gãy đã vung ra. Đây là phi thường phổ thông thông một kiếm. Kiếm pháp cũng không tính huyền ảo, cũng không có cái gì linh lực tuôn ra, liền xem như trận bên trong thực lực yếu nhất một cái người. Tựa hồ cũng cảm giác mình có thể tùy tiện đón lấy. Nhưng mà, chỉ có bị công kích kỳ bá một cái người, có thể cảm giác được rõ ràng cái này một kiếm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Giết, kỳ bá gầm nhẹ, thực lực hoàn toàn bộc phát. Đồng thời bổ ra rồi chính mình mạnh nhất một kiếm. Bành, đao kiếm chạm vào nhau, linh lực bảo tuôn, tia lửa tung tóe. Ngô, kỳ bá kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục thụt lùi rồi vài chục bước. Hắn hổ khẩu đều bị cái này một kiếm cho đánh rách tả tơi rồi. Máu tươi chảy ròng, người ở bên ngoài xem ra đó cũng không phải đặc biệt nặng thương thế, nhưng kỳ bá lại hoảng sợ rồi, cơ hồ sợ vỡ rồi mật. Bởi vì đối thủ cái này một kiếm đáng sợ nhất không phải là mặt ngoài, mà là bên trong kinh. Cái này một kiếm bên trong kinh cường hoành vô cùng, xuyên thấu qua kiếm gãy truyền vào rồi hắn chiến đao, lại từ chiến đao truyền vào rồi hắn thân thể, cho đến đối hắn ngũ tạng lục phủ đều tạo thành rồi cực lớn bị thương. Nội phủ tùy tiện một điểm thương thế đều là trọng thương. Không cần nhiều, dạng này công kích chỉ cần lại đến một chút, hắn sẽ lưu lại tai họa ngầm, một đời tu hành đều sẽ bị chậm trễ. Tựa như lúc trước hắn vụng trộm đối đái thiên, gỗ hải, liễu như phi làm như thế. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, vừa rồi cái này kỳ bá vậy mà vậy ngầm giấu bên trong kình muốn chơi âm. Đáng tiếc hắn bên trong kình cùng chính mình kiếm đạo so ra quá ngây thơ rồi. Trực tiếp liền bị nghiền ép. Ở kỳ bá thụt lùi vài chục bước đồng thời, Tần Phong đã đuổi theo rồi. Cùng một chỗ đuổi theo. Còn có hắn kiếm thứ hai, vẫn như cũ là bình thường không có gì lạ một kiếm. Vẫn như cũ để người bên ngoài cảm giác chẳng có gì ghê gớm. A, ngăn trở, kỳ bá cuồng hống. Dáng chống đỡ lấy thân thể lần nữa chống cự. Phốp, lần này hắn thân thể chấn động mạnh, trực tiếp bị đập bay. Ngũ tạng lục phủ thương thế so lần thứ nhất nặng rồi mấy lần. Nhưng mà Tần Phong kiếm thứ ba lại bổ xuống, phanh phanh phanh, một kiếm lại một kiếm. Tần Phong tựa như đánh một cái tay trói gà không chặt phế vật vậy. Mỗi một lần chính là rất đơn giản giơ lên kiếm gãy, sau đó rất đơn giản bổ xuống. Thế nhưng là kỳ bá chính là ngăn không được. Ban đầu hắn còn có thể cuồng hống, còn có thể thi triển thánh giai công pháp đối kháng. Thế nhưng là về sau, hắn gào thét qua, chịu thua qua, cầu xin tha thứ qua, chỉ có thể cơ giới giơ lên chiến đao, không còn có bất luận cái gì chân chính ý nghĩa chống cự. Đây là một bức dị thường làm người ta khó có thể tin hình ảnh. Kiếm các thiên tài đệ tử kỳ bá có thể liên tiếp bại đái thiên, gỗ hải, liễu như phi ba đại cao thủ cường giả đỉnh cao, lại bị người dùng đơn giản như vậy kiếm chiêu đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải là kỳ bá trước đó đáng sợ chiến tích, người bên ngoài thật sẽ đem hắn xem như ven đường thằng hề. Không có chút nào thật tài thực liệu, Tần Phong không chỉ đánh thắng rồi kỳ bá, mà lại là lấy một loại cực đoan xem thường đối thủ phương thức đem nó đánh bại Kỳ Bá Bại rồi. Quỳ gối trên mặt đất cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ âm thanh đều vô cùng suy yếu. Rất khó nói rõ ràng, Tần sư huynh uy vũ, Tần sư huynh, ta yêu ngươi, Tần sư huynh, Tần sư huynh, Tần sư huynh, Thủy Phân Tông phía trên, không biết là ai trước kêu, rất nhanh đầy khắp núi đồi liền đều là, Tần sư huynh, tiếng hoan hô sóng. Cái này tiếng gầm hơn phân nửa là nữ nhân đặc hữu thanh thúy âm thanh, lại chấn động núi rừng, quả thực so hắn ngày đó đánh bại Đái Thiên, tiếng hoan hô sóng cao hơn. Hiển nhiên, Ngũ Hành Tông lần này gặp lớn nhục, tông môn trên dưới đều khuất nhục nghẹn phẫn, hy vọng có thể mở mày mở mặt, hy vọng có thể phát tiết một phen. Hiện tại, rốt cục có người đứng dậy, cái kia chính là Tần Phong. Hắn muốn đoạt lại Ngũ Hành Tông mất đi vinh quang chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN